Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Chuyên nghiệp lưới lừa gạt. Trung Minh chơi trước cái tâm nhãn, Thanh xúc sắc cầm lên. Sau đó Thanh một lần nữa gấp bội, mặt này hướng lên trên, đặt lên bàn, cái gì đều không phát sinh. Ngược lại là vòng tay bên trên xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Đem xúc sắc tuột tay ném ra ngoài sau chí ít bắn lên 2 lần tự nhiên đình chỉ mới có thể có hiệu. Lực, nhìn loại hành vi này thuộc về gian lận. Hệ thống không nhận, đã gian lận không được. Vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật địa tới. Trung Minh Thanh giúp người làm niềm vui xúc sắc lấy ra. Hướng trên bàn quăng ra. Xúc sắc lực đàn hồi vẫn rất tốt, nhanh như chớp địa vòng vo vài vòng, gảy mấy cái lên xuống, mới cuối cùng dừng lại. Trung Minh tập trung nhìn vào số đào hoa, xúc sắc qua vài giây đồng hồ về sau bỗng biến mất. Nhưng cuối cùng thời điểm phía trên viết là số đào hoa. Điểm này Trung Minh thế nhưng là thấy rành mạch, lợi hại, kế tiếp là không phải ở nhà chờ lấy. Liền có thể có mỹ nữ uống say tới cửa. Trung Minh cực kỳ kích động, tranh thủ thời gian thu thập một chút phòng, đối tấm gương hơi sửa sang lại một cái kiểu tóc. Kết quả 5 phút đồng hồ trôi qua, cái gì đều không phát sinh. Trung Minh còn cố ý kiểm tra một chút chuông cửa. Vậy không có hỏng à? Ngoặc kép chấm chấm, khả năng phát động thời gian không cố định. Buổi tối hôm nay mới có thể đến. Trung Minh suy nghĩ, hệ thống này bên trên vậy không có viết rõ ràng số đào hoa xúc sắc đến cùng là bao lâu mới có thể có hiệu lực, đây là để cho ta làm hãy đợi a. Vậy thì chờ một chút xem đi. Sáng ngày thứ 2, Trung Minh đỉnh lấy 2 cái đại mắt quầng thâm rời giường. Ngươi cái này hố cha hệ thống, ta không để yên cho ngươi. Trung Minh thở phì phì địa rửa mặt, đánh răng. Ngày hôm qua hắn ném giúp người làm niềm vui xúc sắc ném ra số đào hoa về sau, kích động đến non nửa đêm không ngủ cảm giác, sợ có ai gõ cửa cho bỏ qua. Kết quả chờ suốt cả một buổi tối, gió êm sóng lặng, cái gì đều không phát sinh. Hố cha đồ chơi, Trung Minh dư oán chưa tiêu. Đây là hắn lần thứ nhất bị hệ thống đùa bỡn, gặp được đạo cụ không có bình thường có hiệu lực tình huống. Không qua nghĩ lại, hệ thống vậy không đùa hắn. Mấu chốt hệ thống không nói cái này giúp người làm niềm vui xúc sắc đến cùng là bao lâu thời gian. Có hiệu lực, cũng có thể là đã có hiệu lực, nhưng chỉ là tại một chút Trung Minh không nhìn thấy địa phương phát sinh thay đổi một cách vô tri. Vô giác hiệu quả, còn không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn đồng hồ, nhanh đi làm, Chu Sâm bọn họ hẳn là cũng nhanh đến. Phòng làm việc cùng chỗ ở tại một khối chính là điểm này không tốt. Muốn ngủ nướng vậy không tiện. Trung Minh đành phải tùy tiện làm điểm bữa sáng ăn. Đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vừa cơm nước xong xuôi, Chu Sâm đến. Kết quả Trung Minh xem xét. Chu Sâm mình vậy đỉnh lấy 2 cái đại mắt quầng thâm. Gấu mèo gặp gấu mèo. 2 mắt đen thui. Trung Minh. Phốp, một cái cứ vui vẻ. Ngươi tối hôm qua làm gì? Vậy ngủ không ngon? Chu Sâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nữa, ta đêm qua bị một cái trên mạng lừa đảo lừa 300 khối tiền. Chậc chậc chậc, Trung Minh nói một cách đầy ý vị sâu xa đường. Ngươi tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi, cũng không phải người già. Cái này đều có thể bị tên lừa đảo lừa gạt. Chu Sâm liếc mắt, ha ha, không để ý tới hội Trung Minh. Chu Sâm tại chỗ mình ngồi xuống, cảm xúc bên trên hiển nhiên còn không thành công địa điều chỉnh lại đây. Mau nói làm sao bị lừa, vừa sáng sớm để cho ta vậy cao hứng một chút. Trung Minh vậy ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu công tác. Chu Sâm mãnh liệt địa lắc đầu, không nói, mất mặt. Trung Minh suy nghĩ một chút, cái kia ta đoán một chút, sẽ không phải là nữ lừa đảo à? ta cảm thấy nam lừa đảo hẳn là cũng lừa gạt không đến ngươi. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đoán đúng, ai, bất quá ta sự tình tuyên bố trước một điểm a, ta thật không phải là bị nữ sắc choáng váng đầu óc. Ta cũng chỉ là chơi game thời điểm tại trên mạng gặp cái đồng đội. Sau đó một khối đánh hai ngày trò chơi, cảm thấy người này rất không tệ. Sau đó nàng để cho ta mua cho nàng cái 300 khối tiền chân quý thời trang. Ta liền cho nàng, sau đó thì sao? Trung Minh hỏi, Chu Sâm mặt đen lên. Sau đó, không có sau đó, nàng cầm tới thời trang về sau liền thanh ta kéo đen. Trung Minh bất lực đậu đen rau muống. Nếu không, ngươi báo cảnh sát, thanh 300 đồng tiền cho đuổi trở về. Báo cái gì cảnh a? Mấu chốt nàng lừa gạt không phải tiền, là trò chơi đạo cụ, với lại trò chơi đạo cụ cũng là ta tặng cho nàng. Mấu chốt, nhất khí một điểm, nàng có thể thanh lúc này chứa lại cho bán trao tay. Khả năng bán không đến 300, nhưng bán cái 290 tả hữu không thành vấn đề. Cái đồ chơi này vẫn rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhìn Chu Sâm cái dạng này, đoán chừng buổi tối hôm qua phụng phịu thời điểm cũng không phải không nghĩ qua trả thù. Nhưng là liền hiện ở loại tình huống này, thật đúng là không có cách. Trung Minh hơi xúc động, cảm giác này, ngươi là đụng tới chuyên nghiệp lưới lừa a. Chu Sâm thở dài, ai, ta sớm nên nghĩ đến, trong trò chơi như vậy manh thanh âm, hơn phần nửa liền là cái phần tử phạm tội. Ân, như vậy manh thanh âm. Trung Minh giống như ghét đến cái nào đó trọng điểm, nghe Chu Sâm như thế miêu tả, vị này chuyên nghiệp lưới lừa gạt sáo lộ còn giống như rất cố định. Tại lôi cuốn trong trò chơi lắc lư ngẫu nhiên xứng đôi đến đồng đội, thêm cái hảo hữu đánh mấy bàn trò chơi, sau đó lắc lư đối phương mua cho mình một bộ trong trò chơi thời trang, sau đó kéo đen chạy trốn cộng bán thành tiền thời trang một con rồng. Một tháng làm như thế 10 đơn, thu nhập một tháng hơn vạn dễ dàng. Đương nhiên, không bài trừ ở giữa còn có thể gặp được loại kia oan đại đầu. Để mua 3 chiếc thời trang, kết quả trực tiếp cho mua một bộ, khả năng giá trị hơn ngàn. Một đơn đỉnh nguyên bản 5 đơn, kia liền càng kiếm lời. Ngươi chơi trò chơi gì? Trung Minh hỏi, ngoặc kép, thương thần chi lộ, a. Trung Minh bắt đầu ở trên máy vi tính download. Chu Sâm vội vàng muốn ngăn. Ngươi muốn làm cái gì? Ai ngươi cũng không cần thay ta ra mặt. Ngươi đi thêm nàng hảo hữu nàng vậy không có khả năng trả tiền. Nhiều lắm là liền là đem ngươi vậy cùng một chỗ kéo đen. Thay ngươi ra mặt. Không không không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút chuyên nghiệp lưới lừa gạt mị lực. Nhìn nàng một cái thanh âm đến cùng là nghe hay bao nhiêu mới có thể đem ngươi cho lắc lư. Chu Sâm, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh. Chu Sâm lúc đầu coi là Trung Minh là vì chính mình ra mặt đâu. Kết quả không phải, Trung Minh căn bản là đối Chu Sâm bị lừa 300 khối tiền không có chút nào hứng thú. Trung Minh cảm thấy hứng thú là vị này chuyên nghiệp lưới lừa gạt đến cùng có cái gì ma lực. Vậy mà có thể dăm ba câu liền lắc lư đến Chu Sâm bỏ tiền cho mua thời trang. Cũng không lâu lắm, Đại Huy ca cùng Khương Uyển Na vậy đến. Trung Minh bên này, Thương Thần Chi Lộ, vậy download tốt. Thương Thần Chi Lộ là một cái ngôi thứ ba thị giác FPS trò chơi. Máy tính web game download, bên trong có mấy loại game khác nhau hình thức. Thuộc về cái thế giới này tương đối lửa FPS trò chơi. Đương nhiên, thao tác phương thức vẫn là bàn phím cùng con chuột. Cái thế giới này mặc dù có các loại cao đại thượng máy mô phỏng, tỉ như điều khiển máy mô phỏng, trượt tuyết máy mô phỏng, xạ kích máy mô phỏng các loại, nhưng loại kia máy mô phỏng bình thường đều quý cực kỳ. Người bình thường mua không nổi, với lại hạn chế cũng quá là nhiều. Tỉ như điều khiển máy mô phỏng cũng chỉ có thể chơi điều khiển mô phỏng loại trò chơi. Cái thế giới này chủ lưu sân đấu là vòng tay, máy tính cùng trò chơi máy chủ. Giống Thương Thần Chi Lộ, loại này FPS trò chơi. Theo Trung Minh cùng Tiền Thế Mở Dương đi. 300 triệu học sinh tiểu học bắn nhau mộng tưởng kém không nhiều lắm. Chỉ không qua cách chơi khả năng còn muốn phong phú hơn một chút. Còn gia nhập một chút nội dung cốt truyện cùng mạo hiểm hình thức. Phẩm chất cũng càng thêm xuất chúng. Đương nhiên, trò chơi này có cái đặc điểm cùng Mở Dương đi cực kỳ tương tự. Liền là thần kỳ lúc cài hệ điều hành. Rõ ràng là một cái FPS trò chơi. Kết quả bên trong lúc chứa một cái so một cái quý. Điểm này có thể là được lợi tại ngôi thứ ba đi theo thị giác. Kỳ thật liền là kiếp trước ăn gà loại kia thị giác. Chỗ tốt ở chỗ có thể rõ ràng xem đến trên người mình thời trang. Mua một thân quần áo xinh đẹp, mình có thể nhìn, người khác cũng có thể nhìn. Hai phần khoái hoạt, không giống một ít ngôi thứ nhất thị giác trò chơi. Mua thời trang cùng trang phục chỉ có thể cho người khác nhìn mình không nhìn thấy. Khoái hoạt trong nháy mắt giảm phân nửa. Trong này có nữ tính nhân vật, có thể bóp mặt, có thể phối hợp quần áo. Không quản là mũ, nội y, áo khoác vẫn là giày. Các loại quần áo đều có. Có chút là trực tiếp mua, có chút là Mở Dương rút đến. Giá trị không giống nhau. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là có thể tùy ý bán trao tay. Bên trong hết thảy thời trang, đạo cụ đều là không hạn giao dịch. Chỉ không qua bán trao tay lời nói chính thức hội quất chút ít thuế. Đây cũng chính là cái thế giới này tài khoản hệ thống an toàn làm được tương đối tốt. Nếu không trộm nick nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đạo cụ có thể bán trao tay điểm này. Có lợi có hại. Tốt đẹp nhất chỗ chính là các người chơi chặt tay lúc hậu thiểu rất nhiều lo lắng. Nhìn thấy tốt xem thời trang liền trực tiếp mua lại nói. Sẽ không như vậy xoắn suýt. Mua, mặc mấy tuần, nếu như mặc ngán liền quy ra tiền bán cho người khác. Cứ như vậy mua một tay thời trang cũng trở về máu. Mua hai tay thời trang cũng có thể hơi rẻ cầm tới. Nhất cử lưỡng tiện, với lại cử động lần này còn có thể dụ phát một chút người chơi may mắn tâm lý. Đi dùng tiền điên cuồng Mở Dương. Gửi hy vọng ở rút đến giá cao giá trị thời trang kiếm tiền. Đương nhiên, khả năng cũng chính bởi vì Thương Thần Chi Lộ, trò chơi này có như thế hoàn thiện khu vực giao dịch, cho nên mới bị lưới lừa gạt nhóm cho để mắt tới. Chuyển hố Chu Sâm loại người này ngốc nhiều tiền lập trình viên. Trung Minh cái này còn là lần đầu tiên đổ bộ Thương Thần Chi Lộ, trò chơi này. Phía trước 10 phút đồng hồ đầu tiên là vội vàng bóp mặt. Qua giáo trình, các loại đăng ký hoàn thành về sau. Còn có cái công năng gọi một khóa đạo nhập linh kinh hảo hữu. Quét qua mã, xã giao phần mềm bên trên đồng dạng đang chơi trò chơi này hảo hữu liền tự động thêm cộng vào. Quả nhiên, Chu Sâm vậy tại trong danh sách. Nàng trò chơi ít gọi cái gì? Trung Minh hỏi, Chu Sâm. Nơi đây không bạc 300 khối. Trung Minh, tốt mẹ nó thành thật lưới lừa gạt. Trung Minh cũng không đủ sức đậu đen rau muống. Lên cái tên này thời điểm đại khái liền đã nghĩ kỹ. Chỉ lừa gạt 300 tuyệt không nhiều lừa gạt. Ngược lại là một cái rất có tính cách, rất có nguyên tắc lưới lừa gạt. Cái quỷ a, Trung Minh lục soát dưới, phát hiện không có thượng tuyến. Chu Sâm nói ra, nàng giống như bình thường ban đêm mới lên dây. Trung Minh tưởng tượng, cái này cũng phi thường phù hợp logic. Loại này chuyên nghiệp lưới lừa gạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian hẳn là cùng dẫn chương trình. Không sai biệt lắm, buổi sáng không có người nào chơi game. Ban đêm nhân tài nhiều, thanh trò chơi đóng lại. Trước bận bịu công tác, kinh qua trong khoảng thời gian này bận rộn. Thủy Mặc Vân Yên, demo đã sớm làm được, chỉ là xúc cảm cùng mảnh còn cần không ngừng địa điều chỉnh. Tuy nói chỉ là một cái độc lập trò chơi, là hoành bản quá quan, nhưng hoa ở ngành chiến đấu thống bên trên thời gian như cũ không ít. Rất nhiều người đánh giá thấp chế tác một cái động tác loại trò chơi độ khó. Kỳ thực động tác loại trò chơi, cho dù là một cái đơn giản nhất hoành bản quá quan loại trò chơi, hoa ở ngành chiến đấu thống bên trên thời gian vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Đương nhiên, có Khương Uyển Na cái này chuyên nghiệp xây mô hình sư tải. Những vấn đề này đều có thể thời gian sử dụng ở giữa đến giải quyết. Không qua Trung Minh vậy đang suy nghĩ, có phải hay không năm sau, vẫn phải cân nhắc lại chiêu cái chuyên môn phụ trách động tác mỹ thuật. Còn có chuyên môn phụ trách chiến đấu hệ thống thiết kế. Nghĩ như vậy, năm sau muốn chiêu người nhưng thật là không ít. Bất quá, làm trò chơi đều là như thế này. Đơn giản là từng bước một tích lũy quá trình. Cho dù là làm độc lập trò chơi, vậy cũng có dễ gặp nạn. Đồng dạng cần tích lũy. Trung Minh tính toán, các loại, Thủy Mặc Vân Yên, làm xong, năm sau liền có thể lấy tự tay chế tác làm một cái càng có bảo khoản tiềm chất trò chơi. Ban đêm, mọi người đều tan việc. Trung Minh đã ăn xong cơm tối, hơi trong phòng khách lưu hai vòng. Hoạt động, cảm giác có hay không có thể nuôi con chó. Trung Minh đột nhiên có cái ý nghĩ, nuôi con chó, mỗi ngày sớm tối có thể mang theo chó ra ngoài lưu hai vòng. Vậy thuận tiện hoạt động một chút, hoặc là nuôi chỉ mèo, sau khi làm việc còn có thể lột một cái. Cho vất vả làm việc mọi người một điểm tinh thần an ủi. Đương nhiên, tạm thời cũng liền chỉ là một cái ý niệm trong đầu lóe lên mà qua. Mở ra, thương thần chi lộ, Trung Minh phát hiện chính mình thu được một đầu hảo hữu thỉnh cầu. Ngoặc kép, nơi đây không bạc 300 khối, xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. A, lại còn chủ động thêm ta. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Không qua nghĩ lại, đại khái là thông qua khả năng nhận biết người, chức năng này thêm. Nhưng cái này cũng có lẽ đúng dịp, chẳng lẽ là xúc giác tác dụng có hiệu lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vậy có nhất định hợp lý tính. Trung Minh cùng vị này đều là Chu Sâm hảo hữu, cho nên hệ thống khả năng cũng làm tương ứng đề cử. Đã đối phương là chuyên nghiệp lưới lừa gạt. Cái kia hảo hữu khẳng định là càng nhiều càng tốt. Trung Minh trực tiếp gửi tới một cái trò chơi mời. 3 giây đồng hồ về sau. Nơi đây không bạc 300 khối gia nhập đội ngũ. Ui ui ui, tiểu ca ca ngươi ở đâu? Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Trong tai nghe truyền đến thanh âm đối phương. Nãi thanh nãi khí, còn mang theo điểm hoạt bát. Có thể... chuyên nghiệp lưới lừa gạt thanh âm quả nhiên có chút lợi hại. Trung Minh âm thầm cảm khái. Trách không được Chu Sâm mắc lừa bị lừa. Ánh sáng nghe thanh âm xác thực rất êm tai. Có chút muội tử dài rất khá nhìn. Nhưng thanh âm khàn khàn. Hoặc là quá sắc lạnh. The thế. Dù là tận lực địa giả ngây thơ. Chỉ sợ cũng không có cách nào sinh ra quá nhiều manh cảm giác. Với lại có chút muội tử vì tận lực giả ngây thơ. Thanh mình thanh âm khiến cho rất giả dối. Để rất nhiều thẳng nam lão ca nghe xong liền muốn nôn. Cái kia cũng thuộc về hăng quá hóa dở. Đương nhiên, còn có chút nữ trang đại lão. Dùng biến âm thanh khí vẩy hán. Kia liền càng là phát rồ. Bất quá, dùng biến âm thanh khí loại kia. Thường xuyên vẫn có một ít mất tự nhiên tình huống. Khả năng hiệu quả còn không bằng một chút tương đối làm ra vẻ giọng nữ. Nhưng là vị này, thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo điểm bập bẹ. Hơn nữa còn cho người ta một loại ngu ngơ ngây ngốc cảm giác. Một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiểu muội nhà bên hình tượng. Mấu chốt là khiến người ta cảm thấy không ra có làm ra vẻ thành điểm. Điểm ấy rất trọng yếu. Tốt giống người ta thanh âm trời sinh liền là dễ nghe như vậy. Nhưng là lại xem xét cái này cái nhân vật hình tượng. Trong nháy mắt suy sụp, Trung Minh bóp cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng người bốc lửa, kết quả giấu đầu lòi đuôi là cái râu quai nón ghim xong đuôi ngựa nam nhân vật. bắp thịt toàn thân, kinh khủng nhất là còn xuyên qua một đầu tiểu váy. Không qua, nhìn nhân vật này, đối phương đoán chừng là thật muội tử không có chạy. Nhân yêu hào bình thường đều là bóp cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. So nữ người chơi bóp còn tốt nhìn, nhưng rất nhiều muội tử liền ưa thích loại này trọng khẩu vị nam nhân vật. Nguyên nhân không rõ, chúng ta đánh cái gì hình thức? Trung Minh nói ra, ai, tiểu ca ca ngươi thanh âm thật tốt nghe, ngươi lại nói hơn hai câu, ngươi có phải hay không ca hát rất êm tai à? Muội tử một bộ kinh hỉ bộ dáng. Trung Minh, a, ngược lại là rất hội vẩy a. Trung Minh không hề bị lay động. Vậy ta hàng hai người sinh tồn mô thức. Muội tử, tốt tốt, tiểu ca ca ngươi dẫn ta. Mặc dù ta không phải rất mạnh, nhưng là ta có thể cho ngươi hô 666. Trung Minh, không có việc gì, ta đồ ăn đến cực kỳ. Ai nha, nam sinh lại thế nào đồ ăn? Khẳng định cũng là so nữ sinh lợi hại. Muội tử an ủi, nửa giờ sau, giọng nói trong kênh nói chuyện có chút tẻ ngắt, bởi vì đối diện muội tử phát hiện, cái này đồng đội là thật đồ ăn a. Không có ở lừa nàng. Toàn đội hết thảy giết 10 người, 9 cái đều là muội tử đơn giết, còn có một cái đầu là Trung Minh đoạt. Thương thần chi lộ, hai người sinh tồn hình thức, liền là xác định một mảnh nhỏ khu vực, người bên trong xuất sinh đeo súng, tùy tiện giết lung tung, cuối cùng đầu người nhiều đội ngũ chiến thắng. Đương nhiên, có thể tìm công sự che chắn, có thể chui phòng ở, cụ thể đánh như thế nào? Chiến thuật không hạn, nói trắng ra là, liền là một cái thuần túy thương thép cách chơi. Muội tử vừa mới bắt đầu còn muốn lấy cho thêm Trung Minh điểm biểu hiện cơ hội. Kết quả phát hiện vô dụng, Trung Minh chết thành chó. Có chút tàn huyết đầu người vừa mới để, Trung Minh liền bị phản sát. Vừa mới bắt đầu muội tử còn tưởng rằng Trung Minh là đang diễn. Kết quả phát hiện, hắn là thật đồ ăn. Tẩu vị kém, thương pháp nát nhừ, tóm lại, vô cùng thê thảm. Muội tử ở ngươi chơi bên trong, hiển nhiên là thuộc về loại kia kỹ thuật không sai loại hình. Mặc dù không nói được đặc biệt mạnh, nhưng carry một cái phổ thông cục vẫn là không có áp lực chút nào. Có thể nghĩ, nàng loại kỹ thuật này khẳng định cũng cho nàng lưới lừa gạt kiếp sống thêm điểm không ít. Dù sao đầu năm nay có kỹ thuật, có thể mình carry muội tử thực sự không nhiều lắm. Đại bộ phận điểm đều là chỉ hội giả ngây thơ ôm đùi tuyển thủ. Đương nhiên, không phải nói giả ngây thơ ôm đùi có cái gì không tốt. Chỉ nói là kỹ thuật tốt tất nhiên ngoài định mức thêm điểm mà thôi. Nhưng là hiện tại, muội tử phát hiện chính mình vậy mà carry bất động đồng đội. Cái này cho nàng mang đến áp lực rất lớn. Này làm sao xử lý? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.